Con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu. Vườn xưa sơ xác hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi. Đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng trông. Lại đang xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân điên, bao lần con mong ngói này về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Xuân buồn thêm hắt hiu. Con đó năm tháng xưa thơ dại, giao thưa bên mẹ, ngồi kể chuyện tích xưa. Lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi này về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Xuân buồn thêm hắt hiu. Con đâu năm tháng xưa thơ dại, giao thư bên mẹ, mùi kể chuyện tích xưa. Con đâu năm tháng xưa thơ dại, giao thư bên mẹ, mồi kể chuyện.